Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 Miêu Sát Công 1. Trần Dương mấy người từ khu dạy học ra tới, nhìn thấy đứng ở cửa đội sóc, Trần Dương đi qua đi, có hay không bị thương? Không có, đội sóc kéo Trần Dương tay, tự nhiên cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Trần Dương, nhìn thấy Bạch Bàng, hắn là Điền Nam Cổ Sư, Trần Dương gật đầu. Tuy kinh ngạc nhưng cũng tại dự kiến bên trong, đã có thể thiết hạ quỷ môn trận liền tất nhiên là đồng đạo người trong. Sau núi đất chống vùi lấp như vậy nhiều thi thể, ban ngày thời điểm từ trong đất bò ra tới tất nhiên là có người thao túng. Nếu lấy thi thể dưỡng cổ, lại dùng cổ thao túng thi thể cũng giải thích đến thông. Phụ cận tiên sư cùng âm sai đem cả tòa núi sâu du hồn dã quỷ đều chảo biến. Nơi đây thành hoàng vội đến sứt đầu mẻ chán hết sức phát hiện đại đế tung tích. Vì thế vội vàng lại đây bái kiến. Xa xa nhìn thấy đại đế cùng dương gian một nam nhân 10 ngón tay đan vào nhau. Sợ tới mức đôi mắt rơi xuống. Trùng hợp ở tại phụ cận một vị tam động ngũ lôi thiên sư cùng thành hoàng thường giao tiếp. Đã thành lão hữu, vị này thiên sư từ phía sau chụp thành hoàng bả vai. Nhìn thấy hắn đôi mắt rơi trên mặt đất, dọa đến nhảy dựng lên. Lão thiết, ngoa ta vô dụng, thiên sư giới chung ai không biết hắn hai bàn tay trắng. Nghèo đến đồ đệ đều nuôi không nổi. Hắn vội vàng đem thành hoàng ra hai con mắt nhặt lên tới. Nhét trở lại thành hoàng trống trơn hốc mắt. Thành hoàng dùng sức xoa xoa đôi mắt. Hai chỉ thoát khuôn đôi mắt tức khắc trở lại tại chỗ. Hắn hỏi, Thường Tự Nhạc, ngươi cảm thấy phía trước người quen thuộc sao? Thường Tự Nhạc nghiêm túc quan sát một phen sau trả lời. Không quen biết, thành hoàng đang muốn nói rõ độ sóc đại đế thân phận. Thục Liêu đại đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên này. Ánh mắt lạnh buốt, nháy mắt làm thành hoàng bế khẩn miệng. Trong lòng âm thầm tự mình giải thích, đại đế tới dương gian nhất định có nguyên nhân. Đến nỗi hắn cùng dương gian nam nhân bắt tay thân mật. Trước đây liền nghe nói dương gian có cái tộc quỷ đạo người trẻ tuổi ở phong đô cùng địa phủ đều có. Nhân mạch, nghe nói là có người cháu. Ban đầu còn tưởng rằng là phong đô quỷ đạo tiền bối chăm sóc hậu bối. Hiện tại xem ra kia tiền bối đại đế. Từ từ, cho nên đại đế vì cái gì muốn cùng dương gian hậu bối dắt tay. Thành hoàng lâm vào thâm trầm tự hỏi. Chẳng lẽ đây là tiền bối đối với hậu bối yêu quý phương thức? Thường Tự Nhạc mời thành hoàng qua đi cùng Trần Dương bọn họ chào hỏi một cái. Thành hoàng cả kinh, liên tục xua tay lắc đầu bỏ chạy. Thường Tự Nhạc khó hiểu. Còn đương hắn là bị rất nhiều cô hồn dã quỷ phiền đến. Vì thế chính mình qua đi theo chân bọn họ chào hỏi. Chư vị đạo hữu hảo. Ta họ Thường, Thường gia trưởng Đường giáo chủ, Trần Dương đám người giới thiệu chính mình. Thường Tự Nhạc đối với Trần Dương mấy cái rất có thiên phú người trẻ tuổi thực thưởng thức. Hơn nữa cố ý hiểu biết Kim Thủy Trung học sự kiện. Liền cùng bọn họ bắt chuyện. Cũng may Thường Tự Nhạc người này tướng mạo ôn hòa thành thật. Khi nói chuyện rất có đúng mực thả vẫn là đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng chi nhất. Đường nghe nói Kim Thủy Trung học sự kiện bị đạo giáo hiệp hội phân ở màu lam bản khối 3 sao đơn tử. Nhíu mày nói, xác thật là bình xét cấp bậc đệ tử sơ sẩy. Chỉ là đạo giáo hiệp hội thiếu nhân tài. Mỗi cái có thiên phú thiên sư đều bận về việc tu luyện hoặc tiếp đơn kiếm tiền. Chân chính làm bình xét cấp bậc chỉ còn lại có bộ phận giáo phái đệ tử. Tuy rằng đệ tử cảm thấy nguy hiểm đánh giá không ra. Nhưng Hồi giáo phái báo cáo lại phái ra phẩm cấp cao thiên sư tới đánh giá. Đánh giá thời điểm chỉ có thể ở bên ngoài. Nhiều ít sẽ đã chịu che giấu. Trong lúc cũng có phẩm cấp thấp đệ tử đánh giá sai lầm. Nhưng thời gian càng lâu xác thật sẽ trở thành vấn đề lớn. Tự lần trước Nam Việt vô nhân thôn thiệt hại thiên sư sau. Về tinh cấp đánh giá giáo trình đề án đã nộp lên đạo giáo hiệp hội. Tin tưởng quá không lâu, sẽ giải quyết vấn đề này. Thường Tự Nhạc còn nói thêm, Kim Thủy Trung học đơn hẳn là phân loại với màu xanh lục bản khối 3 sao đơn tử. Đến lúc đó các ngươi báo cáo đạo giáo hiệp hội, căn cứ yêu cầu có thể xin bồi thường. Đúng rồi, các ngươi là đại phúc phân cục, còn có thể hướng tổng cục yêu cầu bồi thường. Có ta người bảo đảm. Các ngươi xin không dễ dàng bị soát xuống dưới. Trần Dương ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía độ sóc. Độ sóc nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Trần Dương vừa thấy, tức khắc tâm hoa nộ phóng, thuận tay hướng trong túi sờ, phát hiện bao tiểu lỵ tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Lúc này đã mất đi hiệu dụng, Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư từ đội ngũ chung đi ra. Đối bọn họ nói, đêm nay đã chết mười mấy người, vẫn là yêu cầu báo nguy xử lý. Chúng ta tưởng lưu lại, xử lý trường học sự tình, tuy rằng giải quyết Bạch Nhan lão sư cùng với trường học trung cô hồn dã. Quỷ, chính là Kim Thủy Trung học như cũ lưu lại rất nhiều vấn đề. Đề cập án mạng, tẩy tiền chờ như cũ yêu cầu báo nguy xử lý. Huống hồ hiện giờ Kim Thủy Trung học có thể liên hệ ngoại giới. Bọn họ nhất định phải thông chi học sinh gia trưởng. Đáng tiếc nháo ra lớn như vậy sự kiện. Đặc biệt trường học chính phó hai vị hiệu trưởng, chủ nhiệm cùng lão sư đều nháo ra mạng người. Phỏng chừng những cái đó gia trưởng cũng sẽ tình ngộ. Không dám lại đem hài tử đưa đến núi sâu chung liên tục 2 tháng đều liên hệ không đến. Trần Dương gật đầu, Kim chủ nhiệm cùng Lưu lão sư liền lưu tại khu dạy học cửa chờ đợi cảnh sát. Ở cảnh sát đã đến gót bọn họ giảng thuật sự tình trải qua. Đồng thời báo cho học sinh gia trưởng, chẳng qua trong đó che giấu thần quái bộ phận. Chỉ nói là nhân vi thả nhân tín hiệu tháp phá hư mà vô pháp liên hệ ngoại giới. Trên thực tế Lý lão sư nói dối. Trường học chung đại bộ phận học sinh trên thực tế cũng không biết tử vong trò chơi. Tham dự chỉ có bộ phận người, tấm các thượng con số tùy cơ, đều không phải là nhân số xếp hạng. Lý lão sư ở Trần Dương đám người trước mặt nói dối bất quá là tưởng kéo càng nhiều người xuống nước. Sợ hãi Trần Dương đám người cho rằng bọn họ chết chưa hết tội không cứu bọn họ. Trên thực tế người khác tưởng cứu, bọn họ ngược lại bởi vì chính mình ích kỷ mà thê thảm chết đi. Đây là báo ứng, cho nên đương đại bộ phận học sinh bị gia trưởng từ trong trường học tiếp về nhà thời điểm đều thực mê mang, chờ đến TV, Internet chờ truyền thông che trời lấp đất báo Kim Thủy Trung học án mạng. Bọn họ mới dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai sát khí vẫn luôn đều ẩn núp ở bọn họ bên người. Một không chú ý liền sẽ bị giết, trách không được nguyên bản có thể nhìn thấy học sinh, lão sư sẽ đột nhiên ở trong một đêm biến mất. Trường học cấp ra đáp án cư nhiên là xin nghỉ về nhà. Trường học uổng cố học sinh tánh mạng lệnh người dị thường phẫn nộ. Đương biết được chủ yếu tham dự trong đó uổng cố mạng người giáo lãnh đạo. Chủ nhiệm cùng bộ phận lão sư đều đã chết lúc sau. Vọng hữu vỗ tay tỏ ý vui mừng, cho rằng bọn họ trừng phạt đúng tội. Theo án kiện thâm nhập điều tra, về Bạch Nhan lão sư oan khuất cũng chân tướng đại bạch. Trầm oan đến tuyết. Mà trường học tẩy tiền, giáo lãnh đạo thu nhận hối lộ, học sinh gian bạo lực học đường, máu lạnh ích kỷ sự kiện hết thảy cho hấp thụ ánh sáng. Khiến cho sóng to gió lớn, ở trên mạng nhấc lên một vòng trường học cùng giáo dục. Trường học cùng lão sư cùng giáo dục cùng với cao áp giáo dục, bạo lực học đường chờ đề tài nóng nhất thảo luận, đồng thời đề cập tẩy tiền giáo đồng sự nhận được quốc gia điều tra. Sôi nổi xuống ngựa. Lại lần nữa đưa tới tham ô phản hữu chờ nghị luận. Này đó tạm thời không đề cập tới. Trở lại hiện tại, độ sóc luôn luôn am hiểu cùng lớn tuổi giả giao tiếp. Không phải tiểu bối lấy lòng trưởng bối cái loại này ở chung, mà là phảng phất bọn họ là bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí còn năm gần đây trưởng giả còn lớn tuổi, hứng thú yêu thích quan niệm đều tương tự. Có đôi khi một ít lớn tuổi giả quan niệm đều so độ sóc muốn mở ra. Vì thế giờ phút này đội sóc lại cùng thường tự nhạc nói đến một chỗ đi. Liền như thế nào chỉnh đốn và cải cách áp, đạo giáo hiệp hội cùng đại phúc tổng cục cùng với thiên sư giới phát triển thâm nhập giao lưu. Trần Dương ngáp một cái, trộm hỏi Khấu Tuyên Linh, thường thiên sư là đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng. Người nhận thức sao, nghe qua Khấu Tuyên Linh cho hắn phổ cập khoa học. Phương Bắc có xuất mã tiên, xuất mã tứ đại gia tộc Hồ, Hoàng. Mã, Thường, Thường gia đầu đường trưởng đường giáo chủ Thường Tự Nhạc, ở xuất mã tiên chung rất có danh khí, xem như xuất mã tiên nhất lưu thiên sư, cũng là đạo giáo hiệp hội mười mấy phó hội trưởng chung nhất mặc kệ sự. Hắn sẽ giúp chúng ta người bảo đảm, chúng ta thực may mắn, tiểu lỵ bài tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Tân một thế hệ cẩm lý, Trần Dương cảm thán, sau đó nói, đúng rồi, Bạch Bàng là Điền Nam cổ sư. Tuy rằng hắn là vì hắn tỉ tỉ báo thù, nhưng đích xác hại chết không ít người mệnh. Bất quá ta tưởng hắn nên tao phản phệ, hậu quả sẽ không quá hảo. Bạch gia tỷ đệ tao ngộ lệnh người cảm thấy thổn thức. Hai người nguyên bản thiện lương lạc quan, Bạch Bằng tuy là Điền Nam cổ sư, lại sẽ không lấy cổ hại người. Hắn ở sau núi đất chống dưỡng như vậy nhiều thi cổ, lại không có chân chính giận chó đánh mèo vô tội, có thể thấy được bản tính không xấu. Đáng tiếc Bạch Nhan oan chết, Bạch Bằng đi vào vạn kiếp bất phục. Bạch Nhan sinh thời nhiệt tình yêu thương chính mình chức nghiệp cùng học sinh, cứ nghe trợ giúp quá không ít học sinh, cố tình gặp sai người, không có được đến hảo báo. Trần Dương thở dài, sau khi trở về chúng ta có thể vì bọn họ làm trang pháp hội, hy vọng có thể giúp bọn họ sớm ngày luân hồi, ta cũng có cái này ý tưởng. Khấu Tuyên Linh phụ họa. Lúc này, Độ Sóc ở ký túc xá của giáo viên cửa xoay người duỗi tay. Dương Dương, mau tới đây. Trần Dương chạy tới, tay bị cầm, 10 ngón khẩn khấu, bỗng nhiên nhớ tới Thường Tự Nhạc cũng ở, vội vàng xem qua đi. Thường Tự Nhạc vẻ mặt tự nhiên, cười tủm tỉm nói, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Phảng phất không cho là đúng, tập mãi thành thói quen. Thiên sư giới thiên sư đối với bọn họ phu phu quan hệ tiếp thu thật sự bình tĩnh, không có đầu lấy quái dị khó hiểu ánh mắt, đặc biệt là như là Mã Sơn Phong, Thường Tự Nhạc như vậy trưởng bối, đối với bọn họ quan hệ, thái độ càng vì tự nhiên hòa ái. Trên thực tế thiên sư một hàng nhiều cùng quỷ thần giao tiếp, thường ở nguy hiểm bên cạnh du tổ, sinh tử đều không để ý, bởi vậy đạo tâm kiên định, không có gì sự tình là không tiếp thu được. Trần Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại gọi lại Thường Tự Nhạc, đem Khâu Thịnh Mẫn giới thiệu cho hắn. Trời sinh âm dương nhãn, không thầy dạy cũng hiểu quá âm mà đi thiên phú có thể, thích hợp đương cái xuất mã tiên. Thường trưởng giáo có hay không hứng thú thu đồ đệ? Nghe vậy, Thường Tự Nhạc nhìn về phía Khâu Thịnh Mẫn. Khâu Thịnh Mẫn vẫn luôn đi theo trong đám người điệu thấp không nói lời nào, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Bởi vậy Thường Tự Nhạc thật đúng là không chú ý tới nàng. Hiện giờ nghe Trần Dương nhắc tới, liền nhìn về phía Khâu Thịnh Mẫn, đánh giá một phen sau ẩn lộ vừa lòng, liền hỏi, ngươi là trời sinh âm dương nhãn, khi nào thấy vài thứ kia? Khâu Thịnh Mẫn khẩn trương trả lời, từ nhỏ, dừng một chút, còn nói thêm, ký sự sau là có thể thấy, lại lâu một chút liền không biết, nhưng ta 5 tuổi trước cha mẹ thượng ở, ta mẹ nói ta sau khi sinh thường khóc, mời đến tiên sinh nói ta là thấy vài thứ kia mới khóc nháo không thôi. Thường Tự Nhạc gật đầu, ngươi như nguyện đương cái xuất mã tiên, bái ta làm thầy, tự nhiên nguyện ý. Khâu Thịnh Mẫn trời sinh âm dương nhãn, trời sinh liền thích hợp đương cái xuất mã tiên, nàng tại đây hành có thiên phú, cũng có hứng thú, nếu không phải không có danh sư dạy dỗ, cũng sẽ không hoang phế hành lừa đến nay. Nghe được Trần Dương giới thiệu khi nàng đầu tiên là không dám tin tưởng, theo sau thấp thỏm mà ni, giờ phút này thấy Thường Tự Nhạc muốn thu nàng làm đồ đệ, lập tức hưng phấn kích động, nhưng giây tiếp theo nàng liền đông lạnh trụ cả người kích động, sắc mặt khó xử, thấp giọng đem chính mình nhiều năm lợi dụng thiên sư thân phận hành lừa trải qua báo cho Thường Tự Nhạc. Nàng là thành ý tràn đầy, yêu thích thiên sư chức vị, không muốn lừa gạt Thường Tự Nhạc. Nàng biết thiên sư một hàng coi trọng truyền thừa cùng nhân phẩm mà ni như vậy a. Thường Tự Nhạc suy nghĩ sâu xa một lát, nói, 10 năm nội, ngươi ra ngựa cứu người đoạt được phí dụng quyên ra 6 thành. Đồng ý sao? Khâu Thịnh Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối thượng Thường Tự Nhạc hòa ái ánh mắt, thật mạnh điểm phía dưới. Nguyện ý, kia hành. Thường Tự Nhạc đem Thường ra đường khẩu địa chỉ báo cho Khâu Thịnh Mẫn, làm nàng thu thập thứ tốt, tìm cái thời gian trôi qua bái sư. Sau đó hướng Trần Dương nói lời cảm tạ, tạ hắn cấp chính mình giới thiệu có thiên phú đồ đệ. Trần Dương cười cười, ta chỉ là cảm thấy, so với cho các ngươi tiến ngục giam hoặc là tiếp tục hành lừa, không bằng học điểm thật bản lĩnh, vô luận cứu người vẫn là đem đoạt được quyên gia bộ phận, đều phải tốt một chút. Khâu Thịnh Mẫn chân thành nói lời cảm tạ. Mấy người trở về đến lầu 4 ký túc xá, tính toán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Khâu Thịnh Minh một đêm không ngủ, nhìn thấy Khâu Thịnh Mẫn bình an trở về nhẹ nhàng thở ra, đối Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh cảm kích không thôi. Khấu Tuyên Linh lướt qua 404 muốn tới 401. Khâu Thịnh Mẫn cho hắn khai 401 ký túc xá môn. Trần Dương thấy thế liền nói, ta nhớ rõ Lý lão sư dặn dò chúng ta ngàn vạn đừng tiến 401, nguyên nhân chính là vì hắn cố ý dặn dò, ta mới làm Khâu Thịnh Mẫn khai 401, bên trong không có vài thứ kia, chỉ có Bạch Nhan lão sư sinh thời vật phẩm mà đi nàng trước kia ở tại 401. Lý lão sư có tật giật mình, liền cảm thấy 401 hung tà, Khấu Tuyên Linh cũng không quay đầu lại phất tay, mở cửa đi vào trước, còn nói, lại nói, ta có tổ sư ra ở Bách Tà Bất Xâm Ni. Trần Dương bị độ sốc kéo vào môn, để ở phía sau cửa ngẩng đầu, môi bị phong bế, hắn vươn đôi tay ôm lấy độ sốc bả vai hồi hôn. Từ kịch liệt triền miên đến chảy nhỏ giọt tế lưu ôn tồn. Độ sóc đem Trần Dương bế lên tới, làm hắn hai cái đùi kẹp ở chính mình bên hông, đi đến trên giường đi. Trần Dương ôm độ sóc, mặt dựa vào bờ vai của hắn thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Thường Thiên Sư lưu một đêm monster, các ngươi nhìn qua chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nói xong, chính mình trước cười rộ lên, độ sóc kéo ra Trần Dương quần áo, bàn tay to dò xét đi vào. Ta nhìn đến ngươi ngáp ngậm trụ Trần Dương lỗ tai, liếm vài cái sau theo cổ hắn hôn môi đi xuống. Nếu là lưu suốt đêm, liền không thể bồi ngươi nghỉ ngơi. Trần Dương co rúm lại bả vai, cả người run rẩy một chút. Nghe vậy cười nói, hiện tại quấy nhiễu ta nghỉ ngơi, ngươi là ngươi, ngoan Dương Dương. Ta ở giúp ngươi trợ miên. Trần Dương kẹp ở độ sóc bên hông chân đã đem hắn bối, mỉm cười nói, lão lưu manh. Độ sóc phong bế hắn môi, làm hắn cười không nổi cũng nói không nên lời, hài hước cười nói, chỉ có thể ở trên giường phát ra rên rỉ cùng xin tha. Xong việc, độ sóc giúp Trần Dương rửa sạch sạch sẽ sau mới làm hắn nặng nề ngủ hạ thân tiểu thê tử cái chán, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Độ sóc khinh thanh tế ngữ, ngủ ngon Dương Dương. Trần Dương nỉ non đáp lại, ngủ ngon lão công, vừa rồi bị buộc liên thanh kêu lão công. Hiển nhiên lúc này còn tốn phản xạ có điều kiện, không phục hồi tinh thần lại. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa, Trần Dương cùng đội sóc mới từ trong ký túc xá đi ra. Rời đi thời điểm cõng hành lý, Khấu Tuyên Linh rời giường bái tổ sư ra, chơi bộ kiếm pháp, ăn xong bữa sáng cùng Khâu gia tỷ đệ Lưu Song Thiên, mới rốt cuộc nhìn thấy hai người. Độ sóc thấp giọng cùng Trần Dương nói vài câu sau rời đi. Khâu gia tỷ đệ chuyên môn chờ Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh, tưởng theo chân bọn họ từ biệt. Nhìn thấy Trần Dương ra tới, thoáng nhìn hắn cổ vệt đỏ đều hiểu được, cười mà không nói. Nói xong đừng sau mới rời đi. Khấu Tuyên Linh, độ cục đâu? Đi mua bữa sáng. Kim Thủy Trung học bữa sáng rất phong phú, hơn nữa toàn bộ buổi sáng đều có bán. Tuy rằng tối hôm qua thượng nháo ra đại sự, nhưng sáng nay còn không có ở trong trường học công bố ra tới. Bởi vậy bữa sáng cứ theo lẽ thường cung ứng. Chính khi nói chuyện, độ sóc đi tới đưa cho Trần Dương một viên trứng luộc. Biên tiếp nhận hắn trên người ba lô đặt ở chính mình trên vai biên nói, cháo còn năng, chờ lạnh chút lại ăn. Trần Dương tiếp nhận trứng luộc, lột xác sau đưa tới độ sóc bên miệng. Độ sóc không có do dự cắn một ngụm, hắn mới phóng tới bên miệng ăn. Trong lúc không có đình chỉ cùng Khấu Tuyên Linh nói chuyện phiếm, hai người gian hành vi cử chỉ thân mật khăng khít, tràn ngập tín nhiệm. Money ba người lái xe rời đi. Rời đi trên đường nhìn thấy rất nhiều truyền thông, gia trưởng xe khai tiến Kim Thủy Trung học, đến chân núi khi còn gặp gỡ kẹt xe, còn có phóng viên lại đây phỏng vấn. Trần Dương chớp chớp mắt, cùng độ sóc yên lặng ngồi ở sau xe tòa, làm Khấu Tuyên Linh một mình ứng phó truyền thông. Đối với phóng viên vấn đề, Khấu Tuyên Linh giống nhau xuyên tạc, trả lời ông nói gà bà nói vịt còn vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng là lệ quỷ trở về báo thù, khẳng định không phải nhân vi thờ phụng khoa học phóng viên. Nếu thật là lệ quỷ báo thù, ngài như thế nào không có việc gì? Khấu Tuyên Linh, ta có tổ sư gia bảo hộ, phóng viên, ngoặc kép. Cảm tạ Khấu tiên sinh phối hợp, chúng ta tiếp tục phỏng vấn tiếp theo vị gia trưởng. Vốn dĩ xem hắn lớn lên xoáy tưởng nhiều cấp mấy cái màn ảnh, ai biết là cái mê tín phần tử. Khấu Tuyên Linh, truyền phát tin sau sẽ đánh mâu dây ích sao? Ta hy vọng đánh cái mâu dây ích sẽ. Phóng viên mỉm cười, Nàng đều không xác định này đoạn có thể hay không bá. Theo mẫu vị không muốn lộ ra tên họ cùng khuôn mặt Khấu tiên sinh nói. Chúng ta yêu cầu ngăn chặn mê tín. Tin tưởng khoa học Khấu tuyên linh nhấn ga. Chậm rãi đóng lại cửa sổ xe pha lê khi vừa lúc nghe thấy câu nói. Ngẩng đầu nhìn mắt liền đứng ở xe ngoại tổng kết phóng viên. Buồn bực nói, không thể chờ ta đi rồi lại phun tào sao? Trần Dương, chờ ngươi đi rồi. Phun tào liền không ý nghĩa, ba người trở lại Đại Phúc phân cục. Mã Sơn Phong sớm phao hảo trà chờ đợi bọn họ. Mao Tiểu Lị nghe nói bọn họ hôm nay trở về. Đẩy rớt trường học xã đoàn hoạt động, gấp trở về. Trương Cầu đạo sách theo kinh, lục từ trong phòng đi ra. Dẫn đầu xem ba người lông tóc không tổn hao gì sau mới dò hỏi bọn họ Kim Thủy Trung học sự kiện. Mao Tiểu Lị, các ngươi ở thiên sư giới nổi danh, Trần Dương hơi ngạc. Sao lại thế này? Mao Tiểu Lị, Kim Thủy Trung học sự tình ở rạng sáng thời gian liền truyền khắp thiên sư giới. Tận trời quỷ khí liền ngủ say ta đều cấp bừng tỉnh. Nói thật, đạo giáo hiệp hội thiên sư căn cứ quỷ khí phán đoán Kim Thủy Trung học đơn tử kỳ thật sờ được với 4 sao cấp bậc cái đuôi. Dựa theo phân loại, khẳng định muốn phân chia ở màu xanh lục bản khối 3 sao cấp bậc. Các ngươi một cái ngũ lôi tam phẩm thiên sư, một cái minh uy tứ phẩm thiên sư là có thể giải quyết này khởi đơn tử. Tương đương với vượt cấp chém giết đại boss, truyền khắp thiên sư giới. Trần ca tên cũng ở thiên sư giới nổi danh. Ta nhìn đến bọn họ khai rất nhiều thiệp thảo luận Trần ca là cái nào giáo phái. Sư tử đầu người, Trần Dương kinh ngạc. Không nghĩ tới thiên sư giới truyền bá Kim Thủy Trung học sự kiện tốc độ so truyền thông còn nhanh. Mã Sơn Phong cười ha hả nói. Quỷ khí bùng nổ, toàn bộ đế đô thiên sư đều nhận thấy được. Phụ cận thiên sư qua đi xem xét liền phát ở thiên sư chuyên môn diễn đàn. Truyền bá tốc độ liền mau, Mao Tiểu Lị. Thiên sư thực bát quái. Muộn tao lại bát quái, nói xong đem diễn đàn địa chỉ chia Trần Dương. Diễn đàn bên trong tuy rằng bát quái rắn rất nhiều, nhưng có vấn đề phát thiếp dò hỏi. Lập tức liền có người trả lời, Trần Dương click mở diễn đàn liên tiếp. Phiên phiên, phát hiện diễn đàn phân 4 cái bản khối. Bản khối bên trong có vô số thiệp. Ở Kinh Tùng Huyền Nghi khu có quan hệ Kim Thủy Trung học thiệp bị trí đỉnh. Xếp hạng Kim Thủy Trung học mặt sau chính là Nam Việt vô nhân thôn. Tùy tay click mở vừa nhìn vừa hồi phục Mao Tiểu Lị. Độ ca ở, ta không cần phát thiếp dò hỏi. Hỏi độ ca là được, Mao Tiểu Lị ánh mắt ở Trần Dương cùng độ sóc gian qua lại. Chạm đến độ sóc lãnh đạm ánh mắt khi túng một chút. Dường như nhớ tới cái gì. Lấy hết can đảm nói. Trần ca, các ngươi muốn hay không tới Trương Cửu Thiên Huyền Nữ Hòa Hợp Nhân Duyên Phù. Trần Dương cự tuyệt, không cần, nếu dùng cảm tình càng tốt. A, Trương Cầu Đạo tránh ra. Mao Tiểu Lị nói đến một nửa. Trương Cầu Đạo đột nhiên đè lại nàng cái ót đánh gãy nàng lời nói. Trần Cục, độ sóc, không cần phải xen vào nàng. Hai ngày này mỗi ngày tìm người thấu một đôi cho nàng Cửu Thiên Huyền Nữ Hòa Hợp Nhân Duyên Phù. Đánh quảng cáo, phía trước còn muốn tìm ta cùng nàng giả trang tình lữ xài chung Hòa Hợp Nhân Duyên Phù. Hiện tại đã phát rồ đến liền Trần Cục đều không buông tha, Mao Tiểu Lị đẩy ra Trương Cầu Đạo. Đối với Trần Dương hắc hắc cười. Trong trường học đột nhiên xuất hiện đối thủ cạnh tranh, bán chiêu đào hoa phù. Đối phương có người mẫu còn đánh quảng cáo. Ta doanh số bắt đầu giảm bớt, mua không nổi trà sữa tiền. Nàng nhìn ánh mắt sắc đạm mặc độ sóc. Xua tay nói, hảo đi, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Nàng sắc không đến mức phát rồ lấy Trần Dương cùng độ sóc đánh quảng cáo. Một là hai người đọc thù, nhị là đối mặt độ sóc. Nàng không dám money, vì thế Mao Tiểu Lị hỏi Khấu Tuyên Linh. Yêu đương sao? Khấu Tuyên Linh, cùng ngươi, Mao Tiểu Lị đã vì tiền tài mà sa đọa. Có thể tự tuyệt, Khấu Tuyên Linh thập phần lạnh nhạt. Ta tình nguyện cùng tổ sư gia, Mao Tiểu Lị. Có thể, chỉ cần tổ sư gia đồng ý, ta đều có thể tiếp thu, nàng biểu tình nóng lòng muốn thử. Khấu Tuyên Linh trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Chờ phản ứng lại đây sau không dám tin tưởng chừng mắt Mao Tiểu Lị. Quay đầu hỏi Trương Cầu Đạo, nàng đã sa đọa đến nước này sao? Trương Cầu Đạo, đâu chỉ, Mã Sơn Phong phủng bụng ha hả cười. Không bằng ta cùng ngươi tẩu tử cho ngươi đánh quảng cáo. Cự tuyệt, Mao Tiểu Lị nói. Người trẻ tuổi chỉ là theo đuổi kích thích, cải thiện khác phái duyên cùng nhận người duyên có thể cho người mang đến hư vinh cảm ơn ý mới. Không phải thật sự cầu nhân duyên. Mã Thúc cùng Tẩu Tử vừa thấy chính là nhiều năm ân ái phu thê. Bọn họ khẳng định không tin, thậm chí cảm thấy ta gạt người, nói trắng ra là chính là thị trường bất đồng. Đánh quảng cáo người mẫu hình tượng cùng quảng cáo nội dung cũng muốn phù hợp thị trường. Trần Dương nghiêng đầu nhìn về phía Độ Sóc, ngươi có cải thiện biện pháp sao? Độ Sóc, chủ nhân duyên có tiên hỷ, hồng loan hai sao, hòa hợp nhị tiên, cửu tiên huyền nữ, đạo gia linh phù có nhân duyên hòa hợp phù, đào hoa phù, đào hoa trảm phù. Nếu ngươi biết mua sắm giả nhiều cầu kích thích, liền bán đào hoa phù, chiêu đào hoa, khác phái duyên, nhân duyên, mua người liền nhiều, đào hoa trảm phù cũng có thể bán, sẽ so đào hoa phù càng được hoan nghênh, Trần Dương. Hơn nữa, cung không đủ cầu mới là sinh ý lâu dài chân lý, đào hoa phù chiêu đào hoa, khả năng đưa tới lạn đào hoa, đào hoa trảm phù nhưng điều đô thiên tam hầu, tôn thần chặt đứt lạn đào hoa. Cũng thúc dục tiên hỷ, hồng loan hai sao quân cùng với hòa hợp nhị tiên, xúc tiến thật nhân duyên. Mao Tiểu Lỵ càng nghe đôi mắt càng lượng, nói được có đạo lý. Ta phải trước phiên phiên Mao Sơn Linh Phù Kinh Lục, tìm xem đào hoa phù cùng đào hoa trảm phù họa pháp. Mao Tiểu Lỵ chạy lên lầu, sau một lúc lâu chạy về tới ở thang lầu thượng nói. Đúng rồi, chúng ta trường học gần nhất truyền ra có học sinh nhìn đến yêu miêu bái nguyệt. Giáo lãnh đạo cố ý thỉnh thiên sư, nếu không ta liên hệ cái Trần Dương, có thể gây dựng sự nghiệp bắt đầu, cũng không ngại đơn tử tinh cấp cao thấp, càng không chê tiền nhiều. Hết chương.